Bây giờ Phong Miên mới xuất hiện, đương nhiên là với tư cách Tổng Giám Đốc Đại Thiên, lần này, vấn đề mọi người vẫn luôn bàn tán xôn xao đã có đáp án. Ồ, căn bản Mạn Nhu không dám đến, lúc này chắc Mạn Nhu đang trốn ở góc nào của Đại Thiên khóc rồi. Nụ cười của Tăng Giai Ninh sâu hơn, cô ta biết Phong Miên không dám bỏ mặc cô ta. Cô ta đặt ly đế cao trong tay xuống, khi chuẩn bị đứng dậy đi về phía Phong Miên, nghe thấy có người hô lên một tiếng. Tổng Giám Đốc Phong không đến một mình cô ta. Phía sau cô ta chính là Mạn Nhu. Mạn Nhu, ở đâu? Mọi người theo bản năng tìm người phụ nữ nào đó ăn mặc lễ phục xinh đẹp, nhưng chỉ thấy sau Phong Miên hai bước có một người phụ nữ mặc váy công sở, gương mặt kia, rõ ràng là Mạn Nhu. Lúc này, có hồ tất cả mọi người đều mờ mịt, Mạn Nhu không mặc một bộ lễ phục rực rỡ để ganh đua sắc đẹp với Tăng Giai Ninh, từ bỏ phương thức xuất hiện chói mắt rực rỡ, mà lại mặc đồ công sở, đi theo sau lưng Phong Miên. Phong Miên dùng thân phận Tổng Giám Đốc Đại Thiên xuất hiện mang theo trợ lý kiêm thư ký, không quá phận. Mà trợ lý lần này cô ta chọn khéo léo là Mạn Nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng Giai Ninh hận thù căm phẫn nhìn về phía đó, nụ cười cứng ngắc lại, cô ta ăn mặc chăm chút như vậy lúc này biến thành chuyện cười, vì Mạn Nhu căn bản khinh người so sánh tranh giành với cô ta. Thậm chí, bây giờ Mạn Nhu đứng thật gần vị trí của Phong Miên, khóe môi nhếch lên nụ cười vô cùng chói mắt. Phong Miên có mặt tất nhiên dẫn đến sự chú ý của rất nhiều người, rất nhanh cô ta đã mang theo Mạn Nhu đi qua các ngôi sao đang hot và đạo diễn nổi tiếng, khi Phong Miên nói chuyện với họ, Mạn Nhu đứng ở bên người cô ta, giữ vững nụ cười điềm tĩnh. Ly sâm panh mà Phong Miên luôn uống là do Mạn Nhu cầm giúp cô ta. Đêm nay Tổng Giám Đốc Phong không uống vài ly vang đỏ sao? Có người cười hỏi, Phong Miên mỉm cười liếc nhìn Mạn Nhu một cái rồi trả lời. Tối nay tôi còn muốn quay lại làm quản lý, đưa cô ấy trở về, không tiện uống rượu. Khi tôi làm quản lý cho cô ấy chê tôi quản quá nhiều, đêm nay, đổi cho cô ấy làm trợ lý đến quản lý tôi. Cách chương.